Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm đồng tình cha mẹ trong thôn đều biết bệnh tình của Lâm Tụ và Lâm Tuấn. Và gia đình cô chưa bao giờ giấu giếm, nhưng giờ tình trạng của hai anh tốt hơn. Nhiều người lại muốn mai mối vì vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú của họ. Một số người thậm chí sẵn sàng chấp nhận, không để ý đến chuyện bệnh tật. Trong căn nhà nhỏ ấm áp, mẹ Lâm ngồi trầm ngâm, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Bà nhẹ giọng nói với Lâm Huyền, mẹ nghĩ nếu anh cả con từ từ thì cũng được, nhưng tình trạng của anh hai con giờ đã khá tốt. Nếu có thể, kết hôn cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng mẹ không muốn tự quyết định, nên muốn hỏi ý kiến con. Lâm Huyền gật đầu, lắng nghe, rồi dịu dàng đáp. Mẹ, con nghĩ tốt nhất vẫn nên đợi thêm. Hiện tại, tình trạng hai anh tuy đã khá hơn, nhưng để kết hôn và sống lâu dài thì nên đảm bảo sức khỏe ổn định hơn nữa. Đặc biệt, nếu sau này không thể sinh con không chắc liệu đối phương có vui lòng chấp nhận không. Ánh mắt mẹ Lâm thoáng chút thất vọng, bà khẽ thở dài, bày tỏ nỗi lòng. Mẹ cũng hiểu, nhưng mẹ lo cho tương lai của hai anh con. Sau này, khi cha mẹ không còn nữa, họ không có ai bên cạnh làm bạn, cứ cô đơn như vậy cả đời, thì làm sao đây? Lâm Uyển nắm lấy tay mẹ, dịu dàng trấn an. Mẹ đừng lo quá, con tin, thêm 2 năm nữa, sức khỏe của anh cả và anh hai sẽ ổn định hơn rất nhiều. Khi ấy, việc kết hôn sẽ dễ dàng hơn, và nếu đối phương thực sự hiểu rõ tình hình mà vẫn sẵn lòng, thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Mẹ Lâm thầm tin tưởng vào cô con gái. Những năm qua, nhờ có Lâm Uyển, cha Lâm và hai anh trai bà mới cải thiện sức khỏe đáng kể. Bà nghẹn ngào nói, Uyển Uyển, cha mẹ cảm ơn con rất nhiều. Nếu không có con, cha con chắc chẳng sống được khỏe mạnh như bây giờ. Hai anh con cũng khó mà có hy vọng. Lâm Uyển mỉm cười, ánh mắt kiên định. Mẹ nói gì vậy? Mọi người là gia đình của con. Dù chỉ có một tia hy vọng, con cũng sẽ cố gắng hết sức. Yên tâm đi. Con nhất định sẽ tìm ra cách giúp anh cả và anh hai sống khỏe mạnh như người bình thường. Trong lòng cô, ước nguyện lớn nhất chính là tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm để chữa trị hoàn toàn bệnh động kinh cho hai anh trai. Đang trò chuyện, bên ngoài vang lên giọng gọi to của thím ba Lâm. Bà vừa cất tiếng chào vừa bước vào nhà, mẹ Lâm vội đáp lại, rồi nhỏ giọng nói với Lâm Huyền. Thím ba con chưa mang thai được, nên đang lo lắng lắm. Con xem an ủi thím ấy một chút. Hai mẹ con bước ra đón khách, thím ba Lâm mang theo một rổ trứng gà, vừa nhìn thấy Lâm Uyển liền cười nói. Uyển Uyển, dạo này dáng con không tệ đâu nhé, không còn khó chịu gì nữa chứ. Cách Trương,